Chương 1941, vị thứ 7 Đại Thế Tôn. 1941 vị thứ 7 Đại Thế Tôn mẹ trứng, Đại Thế Tôn quả nhiên đáng sợ. Sầm Tuy Cù Nở Dê đứng tại Lục Vân bên cạnh, hắn không ngừng nuốt ngụm nước. Đại Thế Tôn chiến đấu, hắn căn bản cũng không có tư cách tham dự, một đạo tản mát đi ra ba động, đều sẽ nhường hắn tan thành mây khói. Bất quá may mắn, đi vào hỗn loạn vòng xoáy hạch tâm sau đó, Sầm Tuy vẫn luôn tại đóa tiên thiên tuyết liên này phía trên, cho nên hắn cũng không bị liên lụy. Vũ Nhu Đâu Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hắn còn sống, cái kia hỗn loạn thiên tôn chỉ là chiếm cứ suy nghĩ của hắn, lại vẫn chưa đem hắn hủy diệt, hắn nhất định liền ở phụ cận đây vẫn để ý sẽ cái kia cao y khinh bị làm gì. Sầm Tuy vừa trừng mắt, Vũ Nhu vu pháp cường đại, coi như Đại Thế Tôn muốn xâm chiếm suy nghĩ của hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi cái kia hỗn loạn thiên tôn cường đại, vẹn vẹn dựa vào nơi này hỗn loạn lực lượng, ý chí của nàng cũng không có đạt tới đại thế. Tôn tiêu chuẩn tiểu tử kia là tự nguyện, hoặc là giả vờ Lục Vân tâm lý máy động. Hắn cu nở dê kịp phản ứng. Nơi này tụ tập 10 vạn thế tôn để đền bù suy nghĩ của nàng mảnh vỡ, nhưng nếu là đại thế tôn cùng thế tôn ở giữa, có thể lấy số lượng để đền bù lời nói, toàn bộ đại chư thiên mấy trăm vạn thế tôn bên trong, há lại sẽ chỉ là xa ưu cái đại thế tôn. Cho dù là tại tăng thêm cái kia vu tổ đầu lâu, có thể cho hỗn loạn thiên tôn lực lượng đạt tới đại thế tôn cấp bậc, nhưng là ý chí của nàng, tuyệt đối chỉ là tương đương với một cái bình thường thế tôn phổ thông ý chí của thế tôn, há có thể. Chiếm cứ Vu Nhu bực này vu tộc đệ nhất cường giả tư duy vu tộc đối với tinh thần ý chí, cốt nhục tinh huyết nghiên cứu, tuyệt đối là đại chư thiên đỉnh phong. Cho dù là hiện tại thuật đạo xuất hiện, toàn bộ đại chư thiên đều tại đánh thuật đạo chủ ý, nhưng chỉ có vu tộc bất vi sở động. Lúc trước, hỗn loạn thiên tôn nhìn thấy Lục Vân trên người đại thế tôn ý chí sau đó, trực tiếp đem mấy người bọn họ đưa đến nơi này. Cu nở dê chỉ có tại cái này phương hỗn loạn chi lực giao thoa địa phương, nàng mới có thể cùng đại thế tôn chống lại. Vũ Nhu hắn chỉ là tại tương kế tự kế, hắn vẫn không có từ bỏ viên kia vu tổ đầu lâu. Lục Vân cu nở dê kịp phản ứng. Ta xem như đã nhìn ra. Sầm Tuy cười lạnh nói, hiện tại ba cái kia đại thế tôn đang chiến đấu, nhưng là bọn hắn cũng đều không có đem đối phương đưa vào chỗ chết ý nghĩ. Vân Đế trải qua trùng điệp bố cục, không tiếc hy sinh 10 vạn thế tôn mệnh, đem hỗn loạn thiên tôn này sống lại, nàng tuyệt đối sẽ không giết nàng. Mà hỗn loạn thiên tôn cu nở dê chịu Vân Đế tỉnh, tự nhiên cũng sẽ không hạ sát thủ. Hiện tại bọn hắn ba cái, đều ở châu ngươi. Vân Đế cùng Thái Long muốn bảo đảm ngươi, mà hỗn loạn thiên tôn muốn ngươi địa ngục. Sầm Tuy nhìn xem Lục Vân, cười khổ nói, ngươi đem địa ngục cho nàng, hết thể liền đều kết thúc, có lẽ ngươi còn có thể cùng nàng kết thiện duyên. Ta đại chư thiên cũng sẽ thêm ra một vị đại thế tôn tới. Đem địa ngục cho nàng ta nói qua, nàng nếu là chịu đầu nhập tiên đạo phía dưới, ta liền đem địa ngục cho nàng. Lục Vân cau mày nói, đừng lấy cái gì đại nghĩa tới dọa ta, đại chư thiên chúng sinh chết sống không liên quan gì đến ta. Ta quan tâm chỉ là tiên giới bên trong cái kia một nhóm nhỏ người mà thôi. Hiện tại trèo chống tiên đạo chính là địa ngục. Địa ngục nếu là bị tách ra, tiên đạo coi như sẽ không đổ sụp, cũng sẽ suy yếu mấy cái cấp độ hiện tại tiên đạo bên trong thế tôn, thượng tôn, cùng với rất nhiều đại tôn, ngoại trừ Thái Long đưa cho hắn chục tỷ đại tôn bên ngoài, những người còn lại đều thông qua sinh tử thiên thư chuyển hóa làm địa ngục sinh linh, đại đạo dung nhập địa ngục đại đạo mà địa ngục lại là tiên đạo phía dưới đại đạo, cho nên mới nhường hiện tại tiên đạo vô cùng cường đại. Địa ngục một khi rời đi tiên đạo như vậy tiên đạo ngay lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình rồi. Địa ngục thế nhưng là kết nối tiên đạo cùng sinh tử thiên thư môi giới, cũng là sinh tử thiên thư cái thứ nhất hàng phục đồ vật. Nếu không phải như vậy, liền như là Lục Vân nói tới, đem địa ngục đại đạo đưa cho hỗn loạn thiên tôn cũng không sao, dù sao hắn là sẽ không trở thành địa ngục chi chủ. Địa ngục, thiên ngục, quy khư ba ngục hợp nhất, chính là luân hồi. Lục Vân khống chế, chính là luân hồi lực lượng. Chỉ là hỗn loạn thiên tôn tu luyện hỗn loạn, cùng trật tự tương đối, nàng nếu là đưa về tiên đạo, như vậy hỗn loạn QNZ sẽ thành tiên đạo phía dưới tồn tại. Đến lúc đó, hỗn loạn cùng trật tự thống nhất, chỉ sợ tiên đạo chính là thế gian này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hỗn loạn thiên tôn đương nhiên không nguyện ý tác thành cho hắn người. Mà bây giờ, Lục Vân muốn làm cũng không phải là chém giết hỗn loạn thiên tôn. Điểm này, toàn bộ đại chư thiên không người có thể làm đến, hắn cần phải làm là đảo mệnh. Rời đi phương này cự hình hỗn loạn vòng xoáy, hắn liền an toàn. Trong khoảng thời gian ngắn, hỗn loạn thiên tôn tuyệt đối không dám đi ra phương này hỗn loạn vòng xoáy, nếu không, hắc ám chi điệu tất nhiên muốn ra tay với nàng. Đúng rồi, đại chư thiên không phải chỉ có thái cổ thiên đế một vị thiên tôn sao, vị hỗn loạn thiên tôn này là từ đâu nhảy nhót đi ra? Lục Vân có chút nghi ngờ hỏi. Ban đầu ta còn tưởng rằng đại chư thiên bên trong hết thảy chỉ có 4 vị đại thế tôn đâu, nếu không phải là lần này thiên tôn mộ đột nhiên mở ra, 6 vị đại thế tôn hình ảnh hiện hiện, ai biết đại chư thiên bên trong sẽ có 6 vị đại thế tôn? Sầm Tuy lẩm bẩm nói. Trước đó, đại chư thiên 4 vị đại thế tôn, ngoại trừ Vân Đế cùng Thu Phi San bên ngoài, còn có 2 cái Lục Vân chưa từng gặp qua. Thái Long xuất hiện quá mức đột nhiên, liền xem như Vân Đế trước đó cũng không có nghĩ đến. Thiên ngục bên trong, nàng dưới mí mắt vờ ơ y ma lại toát ra một cái đại thế tôn tới cao y củ ô y cu nở dê chính là đạo vương rồi. Đương nhiên, ở trong luân hồi chi địa, còn có một đám nửa tàn đại thế tôn tại tinh dưỡng, nhưng là hiện tại thực lực của bọn hắn đều không thể đạt tới đại thế tôn hoàn cảnh, cũng không có người lại đem bọn hắn xem như đại thế tôn rồi. Hiện tại rất nhiều người nhận biết bên trong, thái cổ thiên đế vì đại chư thiên bên trong duy nhất một tôn thiên tôn, nhưng là hiện tại, lại xuất hiện một cái hỗn loạn thiên tôn, cũng không có người sẽ cảm thấy bất ngờ. Dù sao thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, sinh linh nhận biết, cu nở dê vẹn vẹn bọn hắn nhìn thấy, biết đến. Còn có rất nhiều không biết chỗ, bọn hắn không nhìn thấy, cũng nghe không đến. Huống chi, hiện tại hỗn loạn thiên tôn vừa mới trùng sinh, mặc dù có thiên tôn danh tiếng, nhưng nàng đã không phải là thiên tôn rồi, mà là đại chư thiên vị thứ 7 đại thế tôn. Đừng quản những thứ này, có nhiều thứ chờ ngươi trưởng thành, mới có thể thấy rõ ràng. Hiện tại chúng ta chỉ có thấy được 7 vị đại thế tôn, có lẽ khi ngươi trở thành đại thế tôn thời điểm, sẽ thấy đại chư thiên bên trong có càng nhiều ẩn tàng đại thế tôn, thậm chí còn có thể có còn sống thiên tôn. Sầm Tuy nói ra, vẫn là trước hết nghĩ chúng ta làm như thế nào đảo mệnh đi. Hỗn loạn thiên tôn có được hỗn loạn vương tọa, ở chỗ này như cá gặp nước, đã đem Thái Long cùng Vân Đế áp chế lại, không được bao lâu, nàng liền có thể phân ra tinh thần tới đối phó Lục Vân rồi. Hiện tại Sầm Tuy cùng Lục Vân đứng tại trên cùng một con thuyền, giải quyết Lục Vân thời điểm, Sầm Tuy cũng sẽ bị thuận tay xử lý. Hiện tại đi không được, nếu là có thể tìm Tơ Y Vu Nhu lời nói, chúng ta liền có thể đi. Lục Vân nghĩ đến Vu Nhu trong tay viên kia thủy tinh xương đầu, vật kia dùng cho hiện tại hỗn loạn thiên tôn lực lượng, chỉ có bằng vào hỗn loạn thiên tôn chi lực mới có thể đào thoát nơi này. Nhưng là Vu Nhu đi nơi nào? Đi vào phương này hư không sau đó, liền cũng không thấy nữa Vu Nhu bóng dáng. Bất quá Lục Vân đã suy tính ra, Vu Nhu tất nhiên còn ở nơi này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.